bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1338, điên cuồng người theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Dương Mễ Mễ mà nói về sau, không chỉ có là Lý Diệu thì liền Diệp Thần biểu lộ đều hơi kinh ngạc, chắn không nghĩ tới cái nha đầu này, vậy mà lại bắt hắn làm bia đỡ đạn, đã nói xong đưa xong nàng về sau liền có thể đi, đoán chừng cái này là đi không được. Dương Mễ Mễ hướng về phía Diệp Thần nháy nháy mắt ra hiệu nàng phối hợp một chút. Dù sao Diệp Thần còn có chuyện cần nàng hỗ trợ, coi như là sớm trả nhân tình này đi. Dương Mễ Mễ từ trên xe đi xuống, Diệp Thần cũng theo xuống xe, hắn đi vào nữ hài bên người. Lúc này thời điểm, Dương Mễ Mễ trực tiếp kéo cánh tay của hắn, bộ dáng là muốn nhiều thân mật có thân mật. Đã phối hợp diễn xuất, vậy dĩ nhiên muốn diễn muốn một số A, tối thiểu phải để Lý Diệu tin tưởng hai người đích thật là yêu người quan hệ. Thân ái, cảm ơn ngươi trong lúc cấp bách đưa ta tới. Dương Mễ Mễ vừa nói vừa hướng về phía Diệp Thần khuôn mặt hôn một cái. Cái này đột nhiên cử động đem Diệp Thần cùng Lý Diệu giật nảy mình. Diệp Thần không nghĩ tới cái nha đầu này vậy mà lại làm ra lớn mật như thế cử động. Lý Diệu nhìn trước mắt hai người, ánh mắt lộ ra tức giận biểu lộ, có thể làm cho Dương Mễ Mễ thân đó là kiện cỡ nào chuyện vinh hạnh a, đây chính là hắn nằm mộng cũng nhớ muốn, đừng đề cập là hôn. Dương Mễ Mễ đều không có nhìn tới hắn. Mễ Mễ, hiện tại là ở bên ngoài, người thật sự là quá nghịch ngợm, không sợ để cho người khác vỗ xuống đến a, Diệp Thần vuốt ve Dương Mễ Mễ đầu ôn nhu nói ra. Thân ái, ta cũng không sợ ngươi sợ cái gì a, tích thì còn lớn mật hơn biểu hiện ra ngoài. Dương Mễ Mễ vừa cười vừa nói. Nàng nói câu nói này thời điểm, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Giờ phút này, Dương Mễ Mễ là từ tâm lý cao hứng, nàng đã từng có rất nhiều lần muốn thân Diệp Thần, tuy nhiên lại đều rút lui. Quảng cáo, nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử, nếu như muốn là như vậy chủ động, nói không chừng sẽ để cho Diệp Thần xem thường, cho rằng nàng là một cái nữ nhân tùy tiện. Chủ yếu là cùng nghề nghiệp của nàng có quan hệ, bởi vì công tác nguyên nhân tất nhiên là muốn tiếp xúc còn lại nam tính. Bất quá Dương Mễ Mễ chỉ là đối Diệp Thần cái dạng này, đối với những nam nhân khác nàng lại là lạnh lùng như băng. Nhìn trước mắt như thế thân mật hai người, Lý Diệu đều nhanh muốn tức điên. Bỗng nhiên, hắn nhìn thoáng qua chiếc xe thể thao kia, lại trên dưới quan sát một chút cùng Dương Mễ Mễ vô cùng thân mật nam nhân này. Lý Diệu ban đầu vốn có chút tức giận trên mặt lộ ra nụ cười. Mễ Mễ, ngươi vì cự tuyệt ta thật là trăm phương ngàn kế a, cũng không cần thuê cá nhân tới diễn xuất đi. Lý Diệu nhìn lấy Dương Mễ Mễ cười hỏi. Nghe vậy, Dương Mễ Mễ trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ Lý Diệu phát hiện manh mối gì, nhìn ra hai người cũng không phải là quan hệ bạn trai bạn gái. Lý công tử, ngươi cũng đánh giá quá cao chính mình đi, ta làm gì tìm người giả mạo bạn trai a, Dương Mễ Mễ ra vẻ trấn tĩnh nói ra. Thật không có sao, ngươi xem một chút vị huynh đệ kia mặc quần áo, mà lại phối hợp ngươi diễn xuất có phải hay không cũng cần phải đổi một thân trang phục a, Lý Diệu dùng tay chỉ trước mặt Diệp Thần nói ra. Hôm nay Diệp Thần xuyên đích thật là có chút tùy tiện, này chủ yếu là sợ hãi để Tô Huyền Nghi sốt ruột chờ cho nên thì chưa kịp thay quần áo. Ta cảm thấy dạng này mặc rất tốt a, thần ca dáng dấp đẹp trai mặc cái gì đều dễ nhìn. Dương Mễ Mễ một mặt tự hào nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói câu nói này thời điểm cho người cảm giác tựa như là hoa si thiếu nữ đồng dạng. Diệp Thần nhìn lấy Dương Mễ Mễ không khỏi biểu lộ bất đắc dĩ, nghĩ thầm cái nha đầu này vì sao như thế si mê với hắn a, phải biết lấy trước mắt cô gái này điều kiện có thể tìm tới một cái cực kỳ tốt nam nhân, thế nhưng là Dương Mễ Mễ lại là cự tuyệt rất nhiều nam nhân ưu tú. Diệp Thần biết cái này cùng hắn có quan hệ trực tiếp, tuy nhiên hắn đã từng khuyên qua cái nha đầu này, bất quá nhưng vô dụng. Lý Diệu vừa cười nhìn về phía chiếc kia huyễn khốc xe đua nói ra. Mễ Mễ, ta nhớ được xe của ngươi không phải cái dạng này, có phải hay không đi thuê xe công ty thuê một chiếc, sau đó lại tại trên đường cái tìm một cái biết lái xe ở trước mặt ta diễn xuất a. Lý Diệu hiểu rõ Dương Mễ Mễ thực lực căn bản là mua không nổi dạng này xe, không chỉ có là Dương Mễ Mễ thì liền hắn cũng có chút tốn sức. Kỳ thật cũng không thể trách Lý Diệu nói như vậy, chủ yếu là Diệp Thần cái này người mặc cùng chiếc này huyễn khốc xe đua thật là quá không dựng. Lý công tử, ngươi nói cái gì, ta cũng không có ngươi nói rảnh rỗi như vậy, còn taxi còn mướn người ta có mệt hay không a? Dương Mễ Mễ mở miệng phản bác. Mễ Mễ, có phải hay không giống ta nói trong lòng ngươi rõ ràng. Lý Diệu một mặt giễu cợt cười nói. Diệp Thần đứng ở một bên nghe hai người nói chuyện phiếm nội dung, một mực không nói gì. Đột nhiên, hắn mở miệng nói ra. Lý công tử đúng không, chiếc xe này hoàn toàn chính xác là của ta. Diệp Thần lúc nói chuyện gương mặt tự tin. Nghe được câu này về sau, Lý Diệu ôm bụng ha ha cười nói. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng có chút quá vào chơi đi, không làm diễn viên thật là có chút khuất tài, thì ngươi cái này đức hạnh có thể mua nổi chiếc xe này, nói đùa cái gì à, sau đó hắn lại tiếp tục nói. Tiểu tử, mễ mễ bỏ ra bao nhiêu tiền thuê ngươi, ta ra giá gấp 10 tiền tranh thủ thời gian lấy tiền xéo đi, không muốn ảnh hưởng ta cùng mễ mễ ở chỗ này hẹn hò. Lý Diệu nói câu nói này thời điểm, mang trên mặt không nhịn được biểu lộ. Tốt ngươi lăn một cái cho ta làm mẫu một chút, ta không biết nên làm sao lăn. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Dương Mễ Mễ phốc phốc cười ra tiếng, nàng cảm thấy Diệp Thần nói chuyện thật là quá khinh người. Không biết là bởi vì Dương Mễ Mễ cười, hay là bởi vì Diệp Thần câu nói này, triệt để chọc giận Lý Diệu. Hắn hung dữ nói ra. Số tiểu tử ta nói cho ngươi đừng cho thể diện mà không cần a, ta đã đối ngươi đầy đủ khách khí, đây đều là xem ở mễ mễ trên mặt mũi, nếu như đổi lại người khác sớm cũng không biết không cách nào mở miệng nói chuyện. Quảng cáo, có đúng không Lý công tử, ta thật là rất sợ hãi a, Diệp Thần mở miệng nói ra. Nếu biết sợ còn không nhanh theo trước mắt ta biến mất. Lý Diệu nghiêm nghị nói ra. Lý công tử, ta không ngại nói cho ngươi, tại nhân sinh của ta trong từ điển liền không có sợ cái chữ này, có thể làm cho ta hại người sợ thì còn không có ra đời. Diệp Thần nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến đến có chút âm trầm. Có đúng không, hôm nay ta liền muốn để ngươi sợ hãi, ngươi biết ta là ai không, cũng dám không biết sống chết trêu chọc ta, hơn nữa còn để nữ nhân của ta thân ngươi. Lý Diệu nộ khí nói ra. Ai là nữ nhân của ngươi a, Lý Diệu, ta nói cho ngươi bớt ở chỗ này nói vớ nói vẩn a, Dương Mễ Mễ gắt giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mễ Mễ, ngươi không nên gấp gáp, rất nhanh ngươi thì sẽ trở thành nữ nhân của ta, ta nhất định sẽ thật tốt yêu ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Lý Diệu một mặt dâm cười nói, hôm nay hắn tới mục đích đúng là muốn đem Dương Mễ Mễ theo đuổi được tay, sau đó thì có thể muốn làm gì thì làm. Phải biết hắn Lý Diệu là ai, phàm là coi trọng nữ nhân không có một cái nào có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Dương Mễ Mễ cái nha đầu này thật là rất khó khăn đuổi, có thể càng như vậy Lý Diệu chinh phục dục vọng thì càng mạnh. Hắn giờ phút này đã tưởng tượng đến hắn cùng Dương Mễ Mễ lăn ga giường tràng cảnh, thật làm cho người rất kích động cùng hưng phấn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.